Lục Huyền tiến đến đầu kia của Á Minh Ngư trước mặt, nhẹ nhàng ấn xuống một trường, con cá lớn lập tức bất động, ngoan ngoãn nằm yên trên mặt đất. Hắn thu nó vào một túi linh thú bình thường, rồi tiện tay treo bên hông. Lục đạo hữu, Á Minh Ngư này có hương vị thượng hạng, nhưng cần chú ý một điều. Trước khi nấu, nhất định phải xử lý kỹ, rửa sạch khí tức chân hà trong cơ thể cá. Nếu không ăn nhiều có thể gây hại cho tu sĩ, Thạch Tử Thần nghiêm nghị nhắc nhở. Được rồi, Lục mỗ sẽ chú ý. Lục Huyền mỉm cười đáp. Dễ dàng câu được một con linh ngư tứ phẩm khiến hắn vô cùng vui vẻ. Thạch Tử Thần trở về trước ô rượu linh can của mình, nắm trong tay một ngũ phẩm linh can, cảm thấy không thoải mái. Không câu được cá, trang bị dù tốt cũng vô dụng. Hắn điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục ngồi bên bờ sông, lặng lẽ câu cá. Chưa đến hai ngày, bên Lục Huyền lại có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên thanh niên tuấn tú kia đang giơ cao cần câu, đấu kéo với một con cá lớn. Lại là một con Á Minh Ngư. Có phải hắn đã tìm ra hang ổ của Á Minh Ngư? Thạch Tử Thần thầm nghĩ. Á Minh Ngư tuy chỉ là tứ phẩm, không quý lắm trong Thiên Bảo Chân Hà, nhưng dù sao cũng là một loại linh ngư cao cấp. Với những tu sĩ thường xuyên ngồi bên bờ sông câu bảo vật, câu được một con Á Minh Ngư cũng coi như thu hoạch khá. Dù sao còn hơn là không thu được gì. Không ngờ Lục đạo hữu lại tinh thông thuật câu cá đến vậy. Trong thời gian ngắn đã câu được con Á Minh Ngư thứ hai. Hắn bước đến bên cạnh Lục Huyền, giọng nói mang theo chút xót xa. Thạch đạo hữu quá khen. Lục mỗ từng nghe nói về một tin đồn rằng khi lần đầu tiên thử câu cá tu sĩ, thường không biết được mình sẽ câu lên loại linh ngư nào, gọi là giai đoạn bảo hộ tân thủ. Có lẽ Lục mỗ hiện tại cũng đang trong giai đoạn đó. Lục Huyền mỉm cười, lấy con cá Á Minh thứ hai từ trầm hương câu xuống. Con cá này rõ ràng lớn hơn con đầu tiên khá nhiều, u hắc linh quang tỏa sáng trên các vảy, bắn ra từng luồng thủy tiễn về phía Lục Huyền, trông rất hung dữ. Có thể lắm, Thạch Tử Thần gật đầu, chỉ biết dùng lý do này để tự an ủi mình. Hắn quay về vị trí câu cá của mình, lặng lẽ di chuyển lại gần Lục Huyền một chút. Lục Huyền làm như không thấy, vẫn ở yên vị trí cũ, tiếp tục sử dụng mồi câu đặc biệt do chính mình điều chế để dụ cá Á Minh ở chỗ sâu trong chân hà. Có lẽ do số lượng linh ngư dưới nước có hạn, nên con cá thứ ba đến chậm hơn hai con trước. Mãi đến ngày thứ 10 kể từ khi bắt đầu câu, hắn mới câu được con cá Á Minh thứ ba. Ba con rồi. Lần này, Thạch Tử Thần không thể ngồi yên được nữa, bước đến trước mặt Lục Huyền, trầm trọng nói. Có lẽ Lục mỗ có duyên với loài cá Á Minh này, hoặc là con mồi mua từ tiệm cá vừa đúng loại mà chúng thích. Đương nhiên, khả năng cao nhất là Lục mỗ đã chọn đúng vị trí có nhiều cá Á Minh, nên dễ dàng câu được ba con. Lục Huyền trầm ngâm một lát rồi nói. Trước đây, khi chế tạo mồi câu, hắn đã rất cẩn thận, trong khi Thạch Tử Thần chỉ tập trung vào phao câu, không để ý đến việc làm của hắn. Lục đạo hữu câu được ba con linh ngư này là do duyên số của ngươi, Thạch mỗ chỉ là trong lòng có chút không cân bằng, không có ý gì khác. Thấy Lục Huyền có thái độ như vậy, Thạch Tử Thần vội vàng giải thích. Lý giải thì lý giải, chỉ là ba con linh ngư tứ phẩm, nhưng Thạch đạo hữu chỉ cần câu lên một món bảo vật là đã vượt xa chúng. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Hai người trở lại vị trí của mình, tiếp tục thả câu trong sự mong chờ. Không bàn đến những điều khác, chỉ riêng việc câu được đã mang lại cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Đặc biệt là khi câu được loại linh ngư cao cấp như Á Minh Ngư. Không biết sau này nếu câu được ngũ phẩm, hay thậm chí bảo vật phẩm cấp cao hơn thì sẽ thế nào nhỉ? Lục Huyền thầm nghĩ. Với năng lực đặc thù ấy, hắn tin rằng nếu chuẩn bị đầy đủ, hắn có thể câu được những linh ngư hay thủy thú có phẩm giai cao hơn. Nếu may mắn câu được một con linh ngư hiếm có hoặc thủy quái, hắn cũng muốn thử nuôi chúng. Chân hà ẩn chứa vô số bảo vật bí ẩn, không biết liệu hắn có cơ hội câu được một hai cái linh chủng cao cấp hay không. Nội tâm của hắn không ngừng suy nghĩ, chuyện mình có thể điều chế ra mồi câu đặc biệt phải giữ bí mật, như vậy mới có thể thu được nhiều bảo vật hơn, đồng thời tránh được phiền toái không cần thiết. Nếu các đại tông môn hay thế lực lớn biết được Lục Huyền nắm giữ năng lực này, rất có thể họ sẽ ép hắn phải phục vụ cho họ. Hắn trời sinh đã không thích bị ràng buộc, nên nhất định phải tránh tình huống đó xảy ra. Khi trở về, hắn sẽ thử sưu tập một số mầm non linh trúc hoặc linh chủng, chế tạo thành loại linh cần có phẩm chất cao hơn và nâng cấp dây câu, lưỡi câu nữa. Lục Huyền thầm nghĩ, trong tay hắn hiện chỉ có Mặc Ngọc linh can tứ phẩm, nhưng khi câu bảo vật cao cấp, nó có thể không chịu nổi, nên việc có được dụng cụ câu tốt hơn là rất cần thiết. Sau khi câu được con Á Minh Ngư thứ ba, Lục Huyền ngồi lại đó 5 ngày, nhưng trong đầu không còn xuất hiện thêm tin tức gì về Á Minh Ngư nữa. Hắn suy đoán rằng khu vực này đã không còn Á Minh Ngư, nên quyết định rời đi. Linh ngư tuy tốt, nhưng không thể quá đắm chìm, vì linh thảo mới là quan trọng nhất. Lôi hỏa tinh động sắp tới mùa thu hoạch rồi. Lục Huyền thầm nghĩ, sau đó cẩn thận cất giữ Mặc Ngọc Linh Can cùng các bảo vật khác, rồi tiến đến chỗ trung niên tu sĩ như hóa đá trước mặt. Thạch đạo hữu, Lục mỗ xin cáo từ. Con ám minh ngư này tặng cho đạo hữu, mong rằng sau này, ngươi sẽ câu được những linh ngư và thủy quái tốt hơn. Hắn lấy từ túi trữ vật ra một con ám minh ngư, trao cho Thạch Tử Thần. Lục đạo hữu, ngươi chưa đầy nửa tháng đã câu được 3 con linh ngư tứ phẩm, tỷ lệ thành công cao như vậy sao không nghĩ đến việc câu thêm vài con nữa? Thạch Tử Thần không vội nhận lấy ám minh ngư, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Không được, Lục mỗ vẫn nhớ lời đạo hữu đã nhắc nhở ban đầu, không nên đắm chìm mà bỏ bê tu luyện. Lục Huyền nở nụ cười bí ẩn, như có ý riêng. Đương nhiên, quan trọng hơn là trong động phủ của Lục mỗ còn có nhiều linh thảo, cần chăm sóc kỹ lưỡng, để lâu sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chúng. Hắn nghiêm túc nói tiếp. Thì ra là vậy, có thể thấy linh thảo đối với Lục đạo hữu còn quan trọng hơn cả những bảo vật câu được. Thạch Tử Thần gật đầu, nhận lấy ám minh ngư. Cảm tạ Lục đạo hữu, vậy Thạch mỗ sẽ nương nhờ chút phúc duyên của ngươi, dùng con ám minh ngư này làm một bữa ngon, vừa hay kết hợp với bình linh nhưỡng mà đạo hữu tặng trước kia. Lục Huyền dễ dàng trao tặng một con linh ngư tứ phẩm, khiến Thạch Tử Thần có ấn tượng tốt hơn về hắn. Thạch đạo hữu, cáo từ, hẹn gặp lại sau. Lục Huyền chắp tay, điều khiển kiếm quang màu bạc, bay vào hư không vô tận. Thạch Tử Thần đưa mắt nhìn theo bóng dáng Lục Huyền hoàn toàn biến mất, rồi tiếp tục ngồi lại chỗ cũ, mắt không rời khỏi chân hà đang chìm nổi. Rất nhanh, hắn thu hồi ô diệu linh can, thần sắc bình thản tiến đến vị trí Lục Huyền đã thả câu trước đó. Lục Huyền tiến sâu vào hư không, nhìn thấy phía trước một mảnh hỗn độn, thu hồi phi kiếm, mở rộng sắt lôi rực dưới xương sườn, nhanh như chớp bay về tàn khuyết động thiên. Trong lòng hắn mong ngóng lôi hỏa tinh động, nơi có vô số linh thực sắp thành thục. Tại động thiên, hắn không ở lại lâu, mà theo lộ tuyến ban đầu, chạy tới vị trí của Ly Dương Cảnh. Tàn khuyết động thiên nằm sâu trong hư không, vô cùng bí ẩn, được bảo vệ bởi mê vụ giống như thiên nhiên cấm chế. Lục Huyền còn thêm 5 mặt tinh đấu kỳ để phòng hộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cuối cùng cũng trở về động phủ. Trên đường mọi thứ đều suôn sẻ, không gặp phải không gian phong bạo nào. Những con yêu thú tinh không có mắt, dù xuất hiện, cũng bị Lục Huyền dễ dàng giải quyết, trở thành phân bón cho linh thực. Vừa bước vào động phủ, bên tai hắn vang lên tiếng ríu rít, mười mấy tiểu thụ nương từ 4 phương 8 hướng lao ra, vây quanh Lục Huyền không ngừng bay múa. Chim béo, mang theo lôi long hống và thanh nhạc lân, cũng bay tới trước mặt Lục Huyền. Đạp vân xá lỵ, đà long, ly hỏa giao và các loại yêu thú khác đều ra nghênh đón, biểu lộ sự nhớ nhung với Lục Huyền. Đừng vội, ta đã mang đồ ăn ngon cho các ngươi. Lục Huyền trấn an vài câu, rồi tiến vào phòng lấy ra một con ám minh ngư đã được xử lý sơ bộ. Hắn đã học được từ Thạch Tử Thần cách xử lý ám minh ngư. Bỏ nội tạng, ra ngoài và lớp thịt cá bao quanh, chỉ lấy phần thịt cá đặc biệt, ở giữa. Vì ám minh ngư có kích thước khổng lồ, dù chỉ lấy một phần nhỏ, cũng nặng hơn 100 cân. Lúc ở Thiên Kiếm Tông, hắn đã có kinh nghiệm nấu nướng phong phú, thậm chí được 2 linh thú hộ tông yêu thích. Trải qua nhiều năm ở lôi hỏa tinh động, tay nghề của hắn vẫn không hề suy giảm. Chưa đầy nửa canh giờ, các loại thủ pháp nấu nướng đã hoàn tất và món ám minh ngư đã được mang ra. Trong sân, đông đảo linh thú đứng chờ, nghiêm chỉnh xếp thành hàng. Món ăn ngon kết hợp với rượu tuyệt vời. Lục Huyền lại lấy ra một lượng lớn linh nhưỡng, phân phát từng chút cho các linh thú trước mặt. Bắt đầu ăn. Hắn ra lệnh một tiếng, các linh thú không thể chờ đợi thêm. Ngay lập tức ăn uống như gió cuốn mây tan, trong chớp mắt đã xử lý hơn 100 cân ám minh ngư, tươi, non, mượt mà. Khi vào bụng, còn có một làn khí mát nhẹ nhàng lưu động, không hổ là tứ phẩm linh ngư. Lục Huyền híp mắt, uống một ngụm lục ngưng lộ và đưa ra nhận xét. Các ngươi, thật không biết thế nào là trải nghiệm tốt, giống như những con trâu gặm cỏ vậy. Khi hắn mở mắt ra, chỉ thấy một đám linh thú đang vây quanh mình, tranh giành vị trí tốt nhất, thậm chí lôi long hống đã lè lưỡi. Lục Huyền giơ tay lên, một đạo lôi quang lớn bằng ngón tay lập tức đánh vào lôi long hống, đẩy nó bay ra hơn 10 trượng. Ăn chút linh quả để tiêu cơm đi, hắn tung ra một đống băng hỏa linh quả. Thân ảnh lóe lên và biến mất, nhiều như vậy mà không biết làm sao mà ăn hết được. Lục Huyền thở dài khi bước vào linh điền. Thảo Khôi Lỗi mang theo 2 gốc tiễn đằng, bước những bước dài nhỏ trên cỏ, từ xa đi tới. Ngươi đi ăn chút khác đi. Lục Huyền ném cho Thảo Khôi Lỗi một cái nạp linh thảo châu, và xem xét linh điền của mình. Một thời gian không bồi dưỡng, mặc dù linh thực sinh trưởng khá tốt, nhưng vẫn có một số nhu cầu nhỏ. hắn có thể làm chính là đảm bảo mỗi gốc linh thực được bồi dưỡng đầy đủ nhất có thể. Gần nửa ngày sau, hắn mới hoàn tất việc bồi dưỡng cho từng gốc linh thực trong linh điền. Và giờ đây lại đến lúc thu hoạch. Trong linh điền, tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ và ngũ phẩm vạn tượng thảo sắp hoàn toàn thành thục. Ngoài ra, còn một số loại khác cũng tiến vào giai đoạn thành thục, khiến Lục Huyền đầy mong đợi. Về phòng, hắn lấy ra hai cái phủ lục truyền tin và gửi đi, một cái tới Hải Lâu Thương Hội cho Mộc Đạo Nhân, cái còn lại tới tiệm tạp hóa Văn Càn. Lục Huyền yêu cầu họ chú ý tìm linh trúc mầm non hoặc linh chủng và nhắc nhở Mộc Đạo Nhân thúc giục Thương Hội tổng bộ thu thập tinh thần quả linh chủng. Tại Thương Hội, sau khi Lục Huyền dặn dò việc bồi dưỡng hai nhóm tinh thần quả và chuyển từ yêu cầu bồi dưỡng sang Thương Hội chủ động cung cấp hạt giống, hơn 10 quả tinh thần quả phẩm chất thượng đẳng được gửi đến. Điều này giúp Lục Huyền nắm quyền chủ động trong việc thay đổi xu thế công thủ. Về động phủ, sau nửa tháng trôi qua, Lục Huyền tiếp tục bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, sống cuộc sống đơn giản nhưng phong phú. Trong linh điền, một cốc vạn tượng thảo đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền kiểm tra tiến độ và thấy nửa trong suốt của linh thảo đã hoàn toàn kéo căng. Hắn cẩn thận thu hoạch cốc vạn tượng thảo. Trong quá trình này, hắn thấy một đạo dị thú dữ tợn lóe lên và chui vào bên trong linh thảo. Vạn tượng thảo thuộc ngũ phẩm linh thực, được chế tạo từ yêu thú tinh phách, có hình thái và khả năng hấp thụ tinh phách tương đồng, bên trong ẩn chứa tinh thuần yêu lực mạnh mẽ. Loại linh thảo này có sức hấp dẫn lớn đối với yêu tộc và yêu thú, và sau một thời gian dài sử dụng, linh thú có thể tinh chế huyết mạch của chúng. Có thể tinh chế huyết mạch linh thú, chính xác là thứ cần dùng để nuôi dưỡng đám linh thú trong động phủ. Hơn nữa, không biết hiệu quả của vạn tượng thảo trong việc làm mồi câu sẽ ra sao. Trước đây, hắn đã nuôi dưỡng đạp vân xá lỵ, chim béo phong chuẩn và nham giáp quy. Do huyết mạch có hạn chế, rất khó để chúng đột phá phẩm giai. Với vạn tượng thảo này, chỉ cần kiên trì cho ăn lâu dài, khả năng đột phá của những linh thú đó sẽ tăng mạnh. Hơn nữa, đã gắn bó nhiều năm, không nỡ để chúng thất bại. Thuận tiện thu hoạch một vài chùm sáng ban thường. Lục Huyền thầm nghĩ, ánh mắt dừng lại trên chùm sáng màu trắng lấp lánh ở phía dưới. Hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài, ngay lập tức chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ li ti. Những điểm sáng nhanh chóng tụ lại thành một dải quang hà dài nhỏ, chui vào trong cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm. Thu hoạch ngũ phẩm vạn tượng thảo một gốc, nhận được lục phẩm phù lục hóa linh phù. Ý niệm vừa biến mất, một phù lục kỳ lạ xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Phần trung tâm của phù lục phát ra ánh sáng lam nhạt, bên trong có một giao long nhỏ bé đang uốn lượn. Một luồng linh áp mạnh mẽ tỏa ra, kích thích các gợn sóng trong suốt quanh phù lục. Lục Huyền tập trung tâm thần vào phù lục trước mặt, và ngay lập tức hiểu rõ thông tin chi tiết liên quan đến nó. Lục phẩm phù lục hóa linh phù có khả năng dung hợp linh phách của yêu thú cường đại. Nó có thể kích hoạt ngay lập tức để tấn công đối phương hoặc nhập vào cơ thể, biến thành bán yêu, từ đó tăng cường mạnh mẽ sức mạnh cơ thể. Mặc dù việc phóng thích linh phách yêu thú không phải là điều gì quá lạ lẫm với tôi, nhưng hiệu quả của việc gia tăng sức mạnh cơ thể khi nhập vào cơ thể lại khá ấn tượng. Tôi không biết nếu dùng từ 10 đến 100 cái hóa linh phù thì hiệu quả sẽ như thế nào. Lục Huyền nhìn về phía linh điền còn lại là vạn tượng thảo và âm thầm suy nghĩ. Lục phẩm linh phù, đối với các tu sĩ kết đan khác mà nói, có thể nói là cực kỳ trân quý, nhưng tại Lục Huyền nơi này lại dễ như trở bàn tay. Trước mắt, linh điền còn có 9 cây vạn tượng thảo, 9 cái chùm sáng này dự đoán còn có thể mở ra vài cái hóa linh phù. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là Lục Huyền nắm giữ phương pháp kết giống vạn tượng thảo. Khi thu thập trong giai đoạn đầu và sau đó, hắn có thể thu hoạch rất nhiều chùm sáng ban thường, đến lúc đó thu hoạch 10 cái, thậm chí 100 viên hóa linh phù cũng không đáng kể. Vẫn phải xem chùm sáng ban thường từ các cây vạn tượng thảo phía sau sẽ mở ra loại hình gì, Lục Huyền nhỏ giọng thì thầm. 9 cây vạn tượng thảo còn cần một khoảng thời gian ngắn mới thành thục, nên Lục Huyền không vội dùng thần mộc thanh hồ để thúc đẩy chúng. Hắn đi tới phía sau núi và lấy ra cây vạn tượng thảo hình dạng quái dị. 10 cây vạn tượng thảo ngày thường đều bị trận pháp che lấp, vì vậy dù chúng có sức hấp dẫn lớn với yêu thú, cũng không bị các linh thú trong động phủ phát hiện. Giờ hắn cố ý lấy ra, ngay lập tức, một đám linh thú đã nghe thấy mùi và chạy tới. Lục Huyền khẽ quát một tiếng, chia đều vạn tượng thảo cho các linh thú. Dù là đạp vân xá lỵ phẩm giai thấp hay phong chuẩn, hoặc các linh thú huyết mạch đặc thù như lôi long hống và thanh nhạc lân, hắn đều đối xử công bằng, không thiên vị. Vạn tượng thảo là ngũ phẩm linh thực, toàn bộ đút cho vài đầu đê giai linh thú, khiến chúng khó tiêu hóa hết ngay lập tức. Đút cho Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân, mặc dù hiệu quả huyết mạch sẽ không nhanh chóng như vậy, nhưng lâu dài cũng có khả năng giúp chúng đột phá và mở rộng phạm vi thiên địa của mình. Khi đó, thu hoạch từ chùm sáng ban thưởng sẽ rất khả quan. Sau khi ăn vào bộ phận vạn tượng thảo, một đám linh thú trên cơ thể xuất hiện yêu lực biến hóa, có thể lớn hoặc nhỏ. Trong số đó, Đạp Vân Xá Lị và Nham Giáp Quy rõ ràng thay đổi đặc biệt. Nồng đậm, yêu lực bao phủ chúng, bên trong truyền đến từng tiếng gầm thống khổ. Lục Huyên cảm nhận được tình hình, biết chúng không gặp nguy hiểm, nên mới cảm thấy yên tâm. Hắn bày vài đạo cấm chế để tránh làm Đạp Vân Xá Lị và các loại linh thú bị quấy rầy khi hấp thu yêu lực của vạn tượng thảo. Sau đó, hắn trở về viện. Hắn không biết liệu mình có thể thành công đột phá huyết mạch hay không. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Dù vạn tượng thảo rất có lợi cho linh thú, nhưng việc đột phá huyết mạch không phải chuyện một sớm, một chiều, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi thu hoạch một gốc vạn tượng thảo không đến 3 ngày, bên ngoài động phủ bay đến một đạo phù lục truyền tin. Lục Huyền phát hiện khí tức của Mộc đạo nhân vẫy tay, phù lục bay đến trước mặt hắn. Khi linh lực kích phát, bên trong phù lục truyền đến một âm thanh quen thuộc. Lục đạo hữu, đừng sốt ruột, tinh thần quả linh chủng đang được chuẩn bị, đến lúc đó cần nhờ bạn bồi dưỡng. Ngoài ra, như bạn đã nói về linh trúc mầm non hoặc linh chủng, tổng bộ trong bảo khố có một gốc lục phẩm linh trúc, nghe đồn có liên quan đến Phật môn thánh địa, sẽ gửi cho bạn sớm thôi. Lục phẩm linh trúc, thương hội cũng sẵn lòng bỏ tiền ra. Lục Huyền mỉm cười và suy nghĩ. Hắn cảm thấy hứng thú với lục phẩm linh trúc, nhưng vẫn cần chờ đợi thương hội tổng bộ gửi đến. Sau hơn 10 ngày, khi thương hội vẫn chưa gửi hạt giống, hắn lại gặp Văn Càn tại tiệm tạp hóa. Lục tiền bối. Văn Càn chào Lục Huyền và kính cẩn theo vào động phủ. Ngươi đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ rồi sao? Hai người vừa ngồi xuống, Lục Huyền đã nhận ra khí tức của Văn Càn mạnh hơn so với trước. Linh thức quét qua, hắn cười hỏi. Bẩm tiền bối, vãn bối đã may mắn đột phá thành công cách đây không lâu. Văn Càn cung kính đáp. Không tệ. Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Với tốc độ tu luyện như ngươi, kết đan có hy vọng đấy. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ tán thưởng. Văn Càn quả không hổ danh là đệ tử của thương hội Văn gia, thiên phú xuất chúng. Chỉ trong chưa đầy 20 năm từ khi tấn thăng trúc cơ tiền kỳ, hắn đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tiền bối quá khen, vãn bối có được thành tựu hôm nay đều là nhờ tiền bối giúp đỡ. Nghe vậy, Văn Càn cúi đầu nghiêm trang đáp. Dù xuất thân từ đại gia tộc thương hội, nhưng hắn chỉ là con của một chi nhánh phụ. Thiên phú cũng chỉ thuộc hạng trung thượng trong thế hệ của mình. Thêm vào đó, cha mẹ hắn có địa vị tầm thường trong gia tộc, khiến hắn phải rời khỏi gia đình, đến Ly Dương Cảnh để tìm kiếm cơ duyên khác. Ở Ly Dương Cảnh, hắn trở thành một tiểu quản sự trong chi nhánh thương hội. Ban đầu, hắn nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời bình lặng, cống hiến cho thương hội tới đây tuổi già sức yếu. Nhưng ngài lại được Lục Huyền. Hắn lại được Lục Huyền, thương hội, chọn làm người quản lý một cửa hàng nhỏ. Trong thời gian đó, mỗi tháng hắn nhận được thù lao bằng linh thạch cao hơn nhiều so với khi làm việc ở chi nhánh. Thỉnh thoảng, hắn còn được ban thưởng các loại bảo vật quý giá, thậm chí là tam phẩm, tứ phẩm. Ngoài ra, nhờ vào việc buôn bán các bảo vật hiếm thấy như kiếm phù, địch trần đan và linh nhưỡng, hắn quen biết không ít tu sĩ kết đan. Thậm chí, có một vị trưởng bối kết đan trong gia tộc, người thường ngày cao cao tại thượng, cũng cố ý tìm đến hắn để nhờ giữ lại cho một ít linh nhưỡng. Có thể nói, từ khi trở thành quản lý của Hữu Gian Tạp Hóa, vận mệnh của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, nếu có thể thuận lợi trúc cơ thì không tệ, nhưng kết đan đối với hắn hoàn toàn là một điều xa xỉ. Gần đây Khinh Hải thế nào? Lục Huyền hỏi Văn Càn về tình hình gần đây của Hồng Khinh Hải. Hồng sư đệ tu vi tiến triển nhanh chóng, có lẽ không lâu nữa sẽ đột phá, Văn Càn vội vàng trả lời. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, không quá chú ý đến cách xưng hô sư đệ của Văn Càn. Hai người từ chỗ Lục Huyền đã thu được không ít cơ duyên và bảo vật, nên rất cảm kích và trung thành, thường gọi nhau là sư huynh đệ. Có thể nói, dù chưa có danh nghĩa sư đồ, nhưng đã có thực chất sư đồ. Tiền bối, sau khi vãn bối nhận được phù lục truyền tin của ngài, đã đi hỏi thăm các tiền bối kết đàn. Cuối cùng, tại một gia tộc nhỏ, vãn bối đã tìm được một gốc linh trúc mầm non. Văn Càn cùng Lục Huyền trò chuyện một lúc, rồi lấy ra từ túi trữ vật một gốc linh trúc màu xanh biếc. Linh trúc cao khoảng 1 thước, thân trúc xanh ngắt, khí thanh khiết tỏa ra. Linh trúc này gọi là liệt vân trúc, phẩm giai ngũ phẩm. Theo lời của tộc trưởng gia tộc nhỏ, chỉ cần linh khí dư giả, liệt vân trúc có thể tiếp tục sinh trưởng mãi. Niên hạn càng lâu, linh trúc sẽ càng cao, và tên gọi Liệt Vân Trúc cũng xuất phát từ đó. Liệt Vân Trúc có nhiều công dụng, là nguyên liệu quan trọng để luyện chế linh trúc tiễn cao cấp, và cũng có thể dùng để chế tạo phi kiếm hoặc các pháp khí khác. Văn Càn thao thao bất tuyệt giới thiệu về gốc linh trúc mầm non trước mặt. Ngũ phẩm Liệt Vân Trúc, các ngươi thật có lòng. Lục Huyền mỉm cười nói. Mặc dù hắn đã sớm dạy cho hai người những kiến thức về linh thực từ lâu, nhưng không ngờ hai người lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Khi Lục Huyền yêu cầu linh trúc mầm non và linh chủng, chỉ trong thời gian rất ngắn, hắn đã nhận được một gốc mầm non ngũ phẩm Liệt Vân Trúc. Có hai người trợ thủ như vậy, giúp ta xử lý các việc vụn vặt thật sự rất tốt. Lục Huyền thầm cảm thấy hài lòng về Văn Càn và Hồng Khinh Hải. Gia tài của hắn vô cùng hùng hậu, với vô số bảo vật trân quý. Chỉ cần chia sẻ một phần nhỏ thôi cũng đã là cơ duyên lớn đối với Văn Càn và Hồng Khinh Hải. Hai người này đã ở bên cạnh hắn nhiều năm, phẩm chất, tâm tính và năng lực đều xuất sắc. Lục Huyền cũng vui vẻ khi có thể cung cấp cho họ một chút trợ giúp.